đại nhân tổng đốc chắc chắn sẽ bị ép ra mặt, gây áp lực lên đại nhân. Phạm Nhàn thở dài, cảm thấy chuyện này dần mất thú vị, vẫy tay nói, xong. Vào mà không bắt được người thì khó giải thích với Tiết Thanh. Nếu xác nhận được người đang ở trong đó, cũng có thể thử ngang ngược một phen. Nhưng không thể xác nhận được. Đặng Tử Việt bất đắc dĩ nói. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên có một thám tử của giám sát viện ở bên ngoài cẩn thận gõ cửa. Đặng Tử Việt liếc nhìn Phạm Nhàn một cái, rồi đi ra. Ngoài cửa thì thầm hai câu gì đó, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn lại hạ giọng dặn dò vài câu, vội vàng quay người trở lại, ghé sát tai Phạm Nhàn. Nói, trên đảo có tin rồi. Phạm Nhàn lập tức cảm thấy hưng phấn, bến thuyền của lũ hải tặc háo sát kia. Đã yên tĩnh lâu như vậy, suýt nữa y tưởng chính mình không thể dùng hòn đảo nhỏ kia để đối phó với Minh Gia. Lúc này nghe có tin tức, y lập tức thấy hứng. Thú, nói đi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 623, Thủy Sư của ai? 2. Đặng Tử Việt liếc nhìn y một cái, cẩn thận nói, người trên đảo đều chết. Hết, chết sạch sẽ. Đùng một tiếng. Phạm Nhàn mặt mày không chút biểu cảm đập một chưởng lên. Bàn trà bên cạnh, bàn trà không vỡ, chén trà cũng không bể, nhưng rõ ràng. Chưởng này thể hiện nỗi bất bình và không cam lòng của y Minh Gia hạ thủ thật. Tàn nhẫn thật sạch sẽ, y nhíu mày hỏi, người của chúng ta thì sao? Giám sát viện có mật thám trên đảo, Phạm Nhàn lo cho sinh tử của hắn. Đặng Tử Việt nói, may mắn thay, hắn còn sống, phía Tuyền Châu tìm thấy hòn đảo, vừa vặn đưa hắn về. Sắc mặt Phạm Nhàn hơi trầm xuống, tên hắn là gì? Thanh Hoa. Người đang ở đâu? Vừa tới Tô Châu, đang dưỡng thương trong cơ sở ngầm. Đi. Thanh Hoa cảm thấy mình như đang mơ, mấy ngày nay vẫn nằm mơ liên tục. Sau khi hải đảo bị quan binh vây quét, chỉ còn một mình hắn sống sót, trong vòng vây chim cướp biển đầy trời và tử thi đầy đất, hắn cố gắng tìm đường sống. Mà đầu lĩnh từng để lại, đi đến cái vịnh nhỏ bí ẩn kia, tìm kiếm thuyền ra biển. Nhưng không ngờ Minh Gia diệt khẩu đến tận cùng, tất cả thuyền trên đảo đều bị phá hủy, thậm chí những chiếc thuyền buồm ba cánh mà thủ lĩnh hải tặc giấu ở đó cũng bị đánh chìm xuống đáy nước. Nhìn cánh buồm đã ngâm trong nước tới biến sắc, Thanh Hoa cảm thấy tuyệt vọng. Hải đảo đơn độc giữa biển khơi, nếu bên phía Tuyền Châu phát hiện tình hình có biến mạo hiểm phái người lên đảo lần thứ hai, cũng phải mất một thời gian rất dài. Trong những ngày này một mình lẻ loi trên đảo không có nước, không có thức ăn, liệu có sống sót được không? Mật thám của nhị sử và tứ sử giám sát viện từ lúc mới nhập viện đã phải tiếp thu huấn luyện sinh tồn giả ngoại và huấn luyện thu thập tình báo cực kỳ nghiêm khắc. Cũng may là có kỹ năng này trên người, Thanh Hoa một thân một mình mới có thể sống sót trên đảo. Trên đảo không có nước, may mắn là có mưa rơi. Trên đảo không có nhiều loài động vật hoang dã, nhưng lại có thi thể, có chim cướp biển ăn xác chết, có cá có trai trong biển, cho nên hắn vẫn kiên cường sống sót giữa cơn chán ghét. Mãi cho tới cuối cùng, đồng sự bên phía Tuyền Châu liều lĩnh lên đảo lần thứ hai, Thanh Hoa đã suy nhược đến cực điểm, cuối cùng được nhấc lên thuyền. Chiếc thuyền bồng bềnh trở về đại lục. Thanh Hoa cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc say sưa. Nhưng ngay cả trong giấc mộng, nghĩ đến lũ chim biển mà mình đã ăn, trong bụng chúng có thể vẫn chứa những mảnh thịt người mục nát. Thanh Hoa lại không nhịn được mơ thấy ác mộng. Hắn ngủ một giấc rất dài. Từ Tuyền Châu đến Tô Châu, tới khi hắn tỉnh dậy. Bỗng phát hiện trước mặt có thêm một vị đại quan trẻ tuổi mặt mày thanh tú. Đang nhìn mình với ánh mắt đầy kính trọng và thương tiếc. Bên cạnh, quan viên của giám sát viện nhắc nhở, đây là Đề Ti đại nhân. Đề Ti đại nhân. Thanh Hoa kinh ngạc, dãy dụa định dậy hành lễ. Phạm Nhàn vội và ngăn hắn lại trên giường, hai mắt híp lại, nhìn Robinson. Phiên bản Khánh Quốc này, trong lòng dâng lên cảm giác thở dài và ngưỡng. Mồ. Tranh đấu chính trị không phải là mời khách ăn cơm, nó là trò chơi ngươi chết ta sống, chỉ có điều mỗi khi cần có người hy sinh, thực ra vẫn là những

Còn những việc có lẽ hắn không muốn làm, cứ để ta làm là được. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 630, không cam lòng buông tay sáu. Có rất nhiều chuyện Trần Bình Bình sẽ không bao giờ nói cho Phạm Nhàn biết. Bởi vì lão biết trái tim của Phạm Nhàn còn lâu mới được cứng rắn và kiên cường như của mình. Lão đẩy xe lăn đến bên cửa sổ, từ xa loáng thoáng vang lên tiếng cười đùa của những mỹ nữ mà ông lão này thu thập. Lão nhìn ra ngoài, nghĩ đến một người luôn ở bên cạnh trưởng công chúa. Không nhịn được nở nụ cười ngây thơ như trẻ con, nói, thường thì những việc mà kẻ thù không muốn ta biết, thật ra ta đều đã biết, chỉ là... Trong mắt ông lão lóe lên vẻ tự giễu, thở dài nói, trở thành người biết hết mọi chuyện, thật ra có đôi lúc lại không phải là chuyện hạnh phúc gì. Lão đầy tớ nhẹ nhàng bóp vai cho lão, biết ngày mai viện trưởng đại nhân sẽ mang theo cái đầu và mũi tên gãy vào cung, quân sơn hội sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bệ hạ, còn bệ hạ, cuối cùng cũng phải hạ quyết tâm. Mà thứ viện trưởng đại nhân cần, chính là quyết tâm của bệ hạ. Trần Bình Bình chậm rãi cúi đầu, nếu không gây ra một vài đại sự, không chết mất một vài quý nhân trong cung, làm sao lão lại cam tâm buông tay lìa đời. Tâm trạng của bệ hạ không được tốt. Trong cung, trong triều, mọi người đều biết mấy ngày gần đây, tâm trạng của bệ hạ không được tốt. Vì bệ hạ đã tạm dừng cả tiết mục cố định hàng tuần là cùng Thái hậu xem hí kịch, ngoại trừ thiết triều hàng ngày, không mấy ai có cơ hội gặp gỡ bệ hạ. Diêu công công, hầu công công, và người phục vụ hiện tại là đái công công. Mấy ngày nay hôm nào cũng bị các đại thần bao vây ngoài cửa cung. Mọi người đều muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Bệ hạ cũng không triệu đại thần thân tín vào cung, nhìn dáng vẻ này, có vẻ không phải vì phiền não về việc gì. Nhưng mọi người vẫn biết tâm trạng của bệ hạ không được tốt. Bởi khi yết triều, hầu hết các sổ sách mà các châu đưa lên bị gạt đi, chính khanh của đại Lý Tự bị khiển trách nặng nề. Lão Tần đại nhân của khu mật viện cũng bị hoàng đế mắng mỏ một trận. Tần gia là trọng thần trong quân đội, là tâm phúc trong tâm phúc của hoàng đế, trong tình huống bình thường, trước mặt bá quan văn võ, hoàng đế luôn để nể mặt Tần gia đôi chút, nhưng lần này lại đối đãi cay nghiệt như vậy. Thủ bị kinh đô, Tần Hằng Tần tiểu tướng sắc mặt không hề thay đổi, khi ra vào cửa thư phòng, vẫn duy trì nụ cười trong sáng như thường. Nhìn dáng dấp giường như hoàn toàn không để ý đến việc bệ hạ răn dạy nhà mình. Thấy cảnh này, quần thần hiểu rõ, hoàng đế đang mượn việc răn dạy tâm phúc của mình, để nhắc nhở một số người khác trong kinh đô. Đây là một thủ pháp khá mơ hồ, mọi người đều không thể đoán được hoàng đế muốn nhắc nhở ai, nhưng biết bản thân việc nhắc nhở này đã tồn tại. Đúng như dự đoán, ngày thứ ba, Diệp Trọng từ Định Châu xa xôi lại lần tiếp tục trình thư tạ tội đến bệ hạ, nói rằng hiện nay thiên hạ thái bình, Định Châu đã không cần phải duy trì quá nhiều binh lực, nên giảm bớt một số người. Tự xin giảm quân, đây là thái độ cực kỳ hoảng sợ của Diệp gia. Hoàng đế điềm nhiên chấp thuận, không đưa việc này lên thảo luận trong triều đình hay khu mật viện. Quần thần, bao gồm cả hồ đại học sĩ và thư đại học sĩ mới nhận, đều cho rằng đây chỉ là tiếp nối của chuyện bên ngoài Huyền Không Miếu năm ngoái, chứ không liên tưởng đến các phương diện khác. Sau khi Diệp gia tự xin giảm quân, dường như tâm trạng của bệ hạ đã được cải thiện đôi chút, khôi phục việc vấn an Thái hậu nương nương hàng ngày. Đồng thời cho phép trưởng công chúa lại được vào cung, Nhiễm Tính cung lại mở cửa cho trưởng công chúa. Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, tạo nên nguy hiểm, người một nhà, sống chung một chỗ chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều. Có lẽ hoàng đế suy nghĩ như vậy, ông lão trong Trần Viên cũng nghĩ như vậy. Lão thở dài, biết mọi chuyện không tiến hành hoàn toàn theo kế hoạch của mình, bản thân cần làm thêm chút việc. Tuy nhiên hạt giống đã bắt đầu nảy mầm, dưới sự nuôi dưỡng của mảnh đất màu đen trong lòng mỗi người, rồi sẽ có ngày chúng phát triển thành cây leo mang độc, len lỏi vượt qua lớp đá cứng trắng bên trên với khí thế không thể ngăn chặn được. Chỉ có những người sinh sống trong cung mới biết, tâm trạng của bệ hạ thực ra vẫn chưa khá hơn, gương mặt người vẫn mang theo vẻ âu sầu và một chút khổ sợ khó mà thấy được. Hoàng đế là chủ nhân của thiên hạ, chủ nhân của cả cung đình, là đối tượng mà tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ, là người mà tất cả bách tính giao phó gia sản và tính mạng, là hy vọng về tương lai giàu có của tất cả mọi người. Cho nên, tất cả mọi người trong cung đều cẩn thận từng chút một, cực kỳ căng thẳng suy đoán xem trong lòng người còn giấu giếm suy nghĩ gì.